Nếu như cơ bắp bị cắt sau khi chết một khoảng thời gian ngắn, miệng vết thương cũng bị hở ra. Nhưng bởi vì lúc này cơ bắp lại không bị co rút rõ rệt như khi còn sống, cho nên miệng vết thương sẽ mở ra nhưng không quá rộng. Trường hợp vết thương được tạo nên sau khi chết đã lâu, đặc biệt là sau khi xác đã cương cứng, sẽ không có hiện tượng cuốn da, nên miệng vết thương sẽ rất hẹp. Ngươi dựa vào đó mà phán đoán một chút đi. Lão sư trước kia của Nhiễm Nhan không chỉ yêu cầu nàng phán đoán ra trình tự tổn thương trước sau của mỗi vết thương, còn yêu cầu nàng căn cứ tình huống co rút của cơ bắp mà phán đoán trạng thái tinh thần cụ thể của người chết sau khi chịu từng thương tổn. Đây là một yêu cầu rất biến thái. Phán đoán trình tự trước sau không khó, nhưng phán đoán trạng thái tinh thần của nạn nhân là việc đòi hỏi nhiều công sức. Khi còn sống, cơ bắp chịu thương tổn đều sẽ tự động co rút lại. Sự khác biệt của những thương tổn tùy theo trạng thái tinh thần của nạn nhân là rất nhỏ. Để nhận biết, cần phải dùng tới những dụng cụ khoa học chuyên dụng kết hợp với các loại chứng cứ pháp y khác cùng với kiến thức tâm lý học thì mới phỏng đoán được. Phỏng đoán tình trạng tinh thần của người chết không thể làm chứng cứ để xử án, nhưng đối với quá trình phá án thường có trợ giúp rất lớn. Nghiệm: người chết là nam, thân cao 6 thước 1 tấc, tuổi từ 35 tới 40, đã phát dục hoàn chỉnh, nửa người dưới có bài tiết nước tiểu, nhiệt độ thi thể trên dưới 35 độ, tử vong trong khoảng nửa canh giờ, tình trạng thi đốm phân bố ở lưng, sau gáy có dấu vết bị hung khí tập kích, toàn thân có 27 vết chém, chủ yếu là tập trung ở thân trên, phần ngực bụng và chi dưới. Trước mắt, nguyên nhân tử vong có thể đoán là mất máu quá nhiều. Chú thích: thời đường 1 thước tương đương với 30.7 cm, 1 thước gồm 10 tấc, như vậy 6 thước 1 tấc thì ước chừng khoảng 1m8. Mỗi triều đại kích cỡ chiều dài đều có chút khác nhau. Lưu Thanh Tùng dừng một chút, thấy Nhiễm Nhan không có ý muốn lên tiếng, liền tiếp tục nói: mặt ngoài miệng vết thương chỉnh tề, dài 4 tấc, rộng 1,5 tấc, sâu đến xương, mặt cắt có hình tam giác ngược, hung khí hình như là rìu đốn củi. Tống huyện úy khó hiểu hỏi: ruột của người chết đều lòi ra, vì sao lại là mất máu quá nhiều mà chết? Lưu Thanh Tùng liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái: cái này là phải cảm ơn sư phụ ta. Căn cứ thông tin nàng nói mà phán đoán, miệng vết thương chỉnh tề, hiện tượng co lại không có rõ ràng, mà miệng vết thương ở cổ và ngực lộ rõ là bị banh ra, hơn nữa cũng sâu tới động mạch chủ. Nói cách khác, trước khi bụng bị thương, người chết đã đến trạng thái sắp chết rồi. Tống huyện úy còn muốn dò hỏi thêm một chút, một bộ đầu vội vàng chạy tới nói: huyện úy, không phát hiện nhân vật khả nghi. Từ lúc tiếng gào rống kia vang lên đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ hơn nửa canh giờ, nha dịch tới rất nhanh, hung thủ vậy mà không thấy tung tích. Lưu Thanh Tùng đứng sát vào Nhiễm Nhan hỏi: nè, người nói hung thủ có thể là cùng một người không? Là trùng hợp hay là có mưu tính trước? Từ thủ pháp giết người xem ra, cách chết của mấy người này hoàn toàn khác nhau. Người trong khách điếm nọ là bị đông chết, lại có thêm ý tứ giá họa nhất định. Khất cái chết là do đầu độc, mà người này lại bị chém chết. Nhiễm Nhan không trực tiếp trả lời vấn đề của Lưu Thanh Tùng, ngược lại hỏi Tống huyện úy: nghe nói phát hiện thi thể của Lưu Vấn là một tú nương. Đối với thi thể này lại có dấu hiệu là mưu sát, Nhiễm Nhan hiển nhiên sẽ hoài nghi đây là án giết người liên hoàn. Chương 163: bẫy rập. Không sai, chuyện này có quan hệ gì sao? Tống Huyền Úy mặc dù mới vừa rồi nghe không hiểu những thuật ngữ nghiệm thi mà Nhiễm Nhan nói, nhưng nhìn thái độ của Lưu Thanh Tùng, lão cũng không dám trì hoãn. Trên người của người chết có hình xăm không? Nhiễm Nhan cẩn thận đánh giá toàn bộ thi thể, ánh mắt lưu luyến ở chỗ dính rất nhiều máu. Lưu Thanh Tùng liếc mắt nhìn thi thể phanh bụng kia một cái rồi nói: phần lưng ít vết thương, không có phát hiện hình xăm, tứ chi và bụng bị tổn thương nghiêm trọng, mà máu nhiều quá phải rửa sạch rồi mới có thể thấy rõ được, đặc biệt là ở bụng với cánh tay. Khi bị tấn công, nếu thật sự không thể tránh né, thì nạn nhân theo bản năng sẽ dùng tay để ngăn cản công kích. Cánh tay của thi thể này cả xương cốt cũng đã vỡ vụn, căn bản nhìn không thấy được có hình xăm hay không. Nhiễm Nhan chần chừ một chút rồi hỏi Tống Huyền Úy: nghe nói khất cái kia là chết ở một cái hẻm sâu, lúc đó trời tù mù, mưa tầm tã, vị tú nương kia làm sao lại phát hiện được thi thể của khất cái? Tống Huyền Úy đáp: vị tú nương này có tâm địa thiện lương, vẫn luôn tiếp tế cho Lưu Vấn. Nàng hôm đó thấy trời mưa lớn, sợ Lưu Vấn không có chỗ trú mưa, liền mang dù tới cho hắn. Không ngờ lại chỉ nhìn thấy một khối thi thể đã chết từ lâu. Lưu Thanh Tùng vẫn không tham gia vào cuộc đối thoại của hai người, mà sai người dùng vải trắng ngăn xung quanh thi thể, bắt đầu rửa sạch. Chuyện về tú nương kia nói như thế xem ra không có gì khả nghi. Nhiễm Nhan hơi nhướng mày: tú nương bao nhiêu tuổi, tướng mạo như thế nào, có gia thất hay không, có quan hệ gì với Lưu Vấn? Trong mắt của Tống Huyền Úy hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vì mặt mũi của Lưu Thanh Tùng, lão vẫn đáp: tú nương kia tên là La Linh, ước chừng 24-25, đến nay chưa có hôn phối. Tướng mạo năm 18 tuổi cũng không kém, nhưng mà hiện giờ đã là gái lỡ thì. Trong nhà có tổ mẫu hơn 80, bà cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau. Theo như lời hàng xóm, Linh nương cũng không quen biết Lưu Vấn, bố thí đồ ăn chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Nhiễm Nhan gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu: ba người chết, trong đó có hai người đã từng là ngục tốt. Thoát khỏi tiện nghiệp lại không có tiện tịch, cũng không khó khăn, nhưng cũng không phải là một việc dễ dàng. Hai người chết đã từng là ngục tốt sắp xỉ tuổi nhau, có thể cũng thoát khỏi tiện tịch cùng năm hay không? Lặng im một lúc lâu sau, Nhiễm Nhan bỗng nhiên hỏi: ông nói người chết tên Phùng Triệu này vì phát một chút tài nhỏ mới có thể thoát khỏi tiện tịch, như vậy người chết ở khách điếm kia có phải cũng bởi vì phát tài mới thoát khỏi tiện nghiệp hay không? Đúng thì sao, người kết phường buôn bán kiếm tiền, thoát khỏi tiện tịch, chỗ nào cũng có, chuyện này rất kỳ quái sao? Vẻ không kiên nhẫn của Tống Huyền Úy đã lộ ra, mặc dù biểu hiện của Nhiễm Nhan khác với nương tử bình thường, lão cũng không cảm thấy nàng có thể giải thích được gì về vụ án này. Nhiễm Nhan thấy biểu tình của lão, cảm thấy mình có nói cái gì nữa cũng chỉ phí công, nên cũng không tự tìm mất mặt, lẳng lặng mà bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vãn Lục ở một bên đã ói cả mật ra, nhưng vẫn không ngừng nôn khan. Ánh trăng rất đẹp, bầu trời đầy sao, nếu không có vị tanh tưởi nồng nặc trong gió, thật ra là một chỗ thưởng cảnh đêm không tồi. Tiếng cây đuốc bập bùng, thỉnh thoảng còn có thanh âm buồn nôn của Vãn Lục. Nhiễm Nhan, mau tới đây xem! Lưu Thanh Tùng đột nhiên rống to một tiếng, làm nha dịch chung quanh hoảng sợ giật bắn mình. Nhiễm Nhan bước nhanh qua, Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cầm cánh tay nát bét của thi thể lên, dùng cái nhíp nhẹ nhàng đẩy đẩy lớp da gần như bị phá hủy. Nhìn thấy cái gì không? Trên da thịt bị tàn phá dính trên xương đã được Lưu Thanh Tùng rửa ráy sạch sẽ, có thể thấy rõ hoa văn màu lục lam. Là hình xăm, có thể nhìn ra là hình gì không? Lưu Thanh Tùng lắc đầu. Khuỷu tay bị chém ít nhất 7-8 lần, hình xăm lại không lớn, có thể tìm ra mảng da này là đã rất không dễ rồi. Tống huyện úy cũng theo tới, nghe nói trên thi thể này cũng có hình xăm, bỗng nhiên nhớ tới lời của Nhiễm Nhan vừa rồi. Ba người chết, trong đó có hai người đã từng là ngục tốt. Lập tức, Tống huyện úy vội vàng gọi. Người đâu? Có. Một bộ đầu ứng tiếng. Đi Huyền Nha, tra danh sách một chút. Phùng Triệu và Trương Huyễn đã rời nha môn lúc nào? Sau khi tra được, lại tra xem lúc hai người bọn họ còn ở nha môn có những vụ án nào, trong phòng giam đang nhốt người nào. Hiện tại có thể tra được cũng chỉ có bấy nhiêu. Tống huyện úy có chút sốt ruột. Phùng Triệu chính là người của Lạc Dương Phùng Thị. Cho dù không phải trực hệ, nhưng nghe nói hắn ở Lạc Dương sống thật sự không tệ, được Phùng Lan Quân nhìn với con mắt khác. Nhiễm Nhan lại có vài phần xem trọng Tống huyện úy. Thì ra lão cũng không hồ đồ, còn biết có thể là oan án của rất nhiều năm trước tạo thành màn trả thù ngày hôm nay. Nghiệm thi xong, Lưu Thanh Tùng nhanh chóng viết xuống nghiệm trạng, giao cho Tống huyện úy, rồi cùng Nhiễm Nhan lên xe rời đi. Vãn Lục đã nôn đến kiệt sức, lên xe ngựa liền hôn mê. Nhiễm Nhan bắt mạch cho nàng, thấy không có gì trở ngại mới hỏi. Ngươi có giải phẫu không? Ta sao có thể tự động làm loại chuyện này? Lưu Thanh Tùng lập tức thề thốt phủ nhận, nhưng lại nói. Dạ dày hắn đều rớt đầy đất rồi, ta bất quá là lúc nhét trở về giúp hắn thuận tiện mở ra nhìn xem. Lưu Thanh Tùng nói, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hôm qua, Nhiễm Nhan nói với hắn thông qua vật bên trong dạ dày để tìm kiếm manh mối. Hắn hôm nay liền gấp không chờ nổi mà thực nghiệm. Kết quả, sau khi cắt ra dạ dày của thi thể, hắn quả thực cả ý nghĩ muốn chết cũng có. Khi đó, hắn bắt đầu cảm thấy kính nể Nhiễm Nhan từ đáy lòng. Cái nghề pháp y này thật sự không phải là để thường nhân làm. Nhiễm Nhan rất có hứng thú hỏi, có phát hiện gì không? Lưu Thanh Tùng cưỡng chế cảm giác không khỏe, nói, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy là bị dọa cho nhảy dựng. Phùng Triệu này cũng rất là biết ăn, hơn nữa đồ tốt đầy người, đồ ăn phần lớn đều còn nguyên, lại nồng nặc mùi rượu. Vật trong dạ dày có thể nhận ra là một món chim cút nướng sống, tên là trợ đầu xuân. Đây là một trong những món ăn có quy cách cao nhất trong các yến hội. Ánh mắt của Nhiễm Nhan sáng lên, đôi mắt luôn trầm tĩnh, ẩn ẩn kích động và hưng phấn. Nói như vậy, hắn là ở trấn trên dùng xong cơm, sau đó liền đến nơi này, không đến nửa canh giờ liền bị sát hại. Gần đây không có huyện nào lớn hơn nửa canh giờ, cho dù ngay sau khi ăn xong cơm chiều từ Lạc Dương một đường dục ngựa phi nhanh đến đây cũng không kịp. Chỉ có thể là dùng cơm ở trong trấn. Nhưng huyện Tụ Thủy cũng không lớn, bữa tiệc lớn này Phùng Triệu nếu không phải ăn ở tủ lầu nào đó thì cũng là làm khách ở một nhà giàu có, muốn tra cũng không khó. Đây đúng là một manh mối đủ để gây phấn chấn. Có muốn nói chuyện này với Tống huyện úy không? Nhiễm Nhan lùi về vách xe, hờ hững nói, tùy ngươi. Nàng hiện tại đã càng ngày càng khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, chẳng qua là đem chuyện này coi như một câu đố để tống cổ thời gian. Ở đại đường không có mục tiêu để nỗ lực cho tương lai cùng với cảm xúc phiêu bạc này đã làm cho nàng cảm thấy càng ngày càng mê man, bản thân dần dần bị lạc đường. Ngay cả Lưu Thanh Tùng cũng nhìn ra cảm xúc của nàng. Ngươi không phải đã nói muốn chinh phục đại đường sao? Sao nhanh như vậy, đã hành quân lặng lẽ rồi? Nhiễm Nhan nhướng mắt, liếc hắn một cái. Lúc ngươi bình thường cũng không khó ưa lắm. Vãn Lục mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở trên xe lắc lư, lại muốn bắt đầu nôn. Lập tức, vội vàng kéo một cái bát không biết dùng làm gì ở trong xe, ôm trước mặt mà ói mãnh liệt. Ơ, ta khi nào không bình thường hả? Lưu Thanh Tùng chống tay trên cái rương, ra vẻ nhu nhược. Ngươi là trụ cột chống đỡ tinh thần cho ta sống sót, cũng không thể nhanh như vậy liền đổ chứ. Cho dù sông cạn đá mòn, thương hải tan điền, Nhiễm Pháp Y ngươi nhất định phải sừng sững, không ngã, y như trụ chống trời. Ta đây toàn phải dựa vào ngươi đó. Vãn Lục nôn mửa càng thêm lợi hại, hữu khí vô lực mà ngẩng đầu nói: Lưu y sinh, nương tử nhà ta không chống được trời của ngài, ngài nên bỏ tâm tư đó đi. Lúc xe ngựa sắp đến khách điếm, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Một lát sau, ngoài xe có người nói: Lưu y sinh, huyện lệnh cho mời Lưu y sinh cùng với lệnh sư. Trước huyện lệnh ở trên huyện úy, đây còn chưa được bao lâu, cái chết của Phùng Triệu đã kinh động đến huyện lệnh sao? Lưu Thanh Tùng vén màn lên, thấy là một bộ đầu quen mắt, liền nói: Là việc công hay việc tư? Bộ đầu chắp tay, nói: Vụ án mấy ngày gần đây liên lụy rộng, huyện lệnh muốn thỉnh giáo nhị vị, tất nhiên là việc công. Chỉ là huyện lệnh có công vụ quấn thân, không thể tự mình đi thỉnh nhị vị, mong thứ lỗi. Lưu Thanh Tùng liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, thấy nàng không phản đối, liền nói: Dẫn đường đi. Dạ. Nhiễm Nhan dựa vào vách xe, híp mắt dưỡng thần, chậm rãi nói: Bối cảnh của Phùng Triệu có thăm nữa, cũng có thể thăm bằng ngươi sao? Đây là ngụ ý, huyện lệnh thỉnh Lưu Thanh Tùng qua, chắc không chỉ về vụ án, chẳng qua là nương theo vụ án để lấy quan hệ với Lưu Thanh Tùng thôi. Ha ha, bên dưới đại thụ quả thật rất mát mẻ á. Lưu Thanh Tùng mang vẻ mặt ái mùi cười, nói: Kỳ thật, gốc đại thụ này đặc biệt nguyện ý để cho ngươi dựa vô, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ngươi muốn dựa vô chỗ nào mà không được. Phải không? Nhiễm Nhan không để tâm, nàng biết Tiêu Tụng có ý với nàng, nhưng nàng cũng chưa bao giờ quá tự tin, gặp gỡ vài lần mà thôi, có thể sinh ra cảm tình sâu nặng gì, hoàn toàn không có đạo lý. Ở cổ đại, nam nhân thích một nữ nhân, đương nhiên sẽ che chở cho nàng, nhưng nếu phải là một món đồ phụ thuộc, Nhiễm Nhan tình nguyện ở không. Lưu Thanh Tùng mang bộ dáng của người từng trải, nói: Ta thấy Cửu Lan rất là quan tâm ngươi. Ta cũng biết xưa đâu bằng nay, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã khác rồi. Ngươi không phải đã nói ta không nhận thức rõ sao? Ngươi cứ cố chấp như vậy, có phải cũng coi như là không nhận rõ hiện thực giống ta không? Nhập gia tùy tục chứ. Nhiễm Nhan mở mắt nhìn hắn, nói: Nhập gia tùy tục? Ngươi định tam thê tứ thiếp là chuyện của ngươi, muốn ta cùng với nữ nhân khác chung chồng, tuyệt đối không thể. Ta mới không cần. Lưu Thanh Tùng rống như quỷ, sau đó nghiêm túc nói: Ngươi chẳng lẽ không biết cung tâm kế gì đó sao? Nữ nhân lúc bức bối cũng mãnh liệt như xài lang hổ báo. Ta thứ nhất không muốn hậu trạch trái, thứ hai ta không muốn lao lực mà chết. Người bình thường cũng không thể tam thê tứ thiếp. Nhiễm Nhan trợn mắt, khinh thường, nói: Chủ yếu là vì lý do thứ hai thôi.

sau đó lại suy xét lật lọng. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ để ý đến thanh danh. Khuôn mặt râu quai nón của Trang Doãn có nụ cười khẽ. Lời nói ra lại lạnh người. Lý do đó là, nếu các người tiếp tục nhúng tay, người chết bị băm thay ngày mai mà quan phủ phát hiện có thể chính là bà vậy. Nhiễm Nhan nhíu mày. Từ bỏ không khó. Cái khó chính là người muốn như thế nào mới tin tưởng chúng ta. Trang Doãn kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới tiểu nương tử che mặt này lại nói chuyện sắc bén như vậy. Không nói thì thôi, đã nói ra thì đúng ngay trọng tâm. Không khó. Bà vị móc một con mắt mình ước, chứng minh quyết tâm. Trang Doãn rất nhanh đã che giấu được kinh ngạc trên mặt. Vãn Lục và Lưu Thanh Tùng đều hút một ngụm khí lạnh. Đau đớn khi bị móc một con mắt còn không bằng một dao chấm dứt cho xong. Trong lòng Nhiễm Nhan lại động. Móc một con mắt. Nhiễm Nhan thông qua hình dáng gương mặt có thể ẩn ẩn nhìn ra Trang Doãn nuôi râu quai nón, thoạt nhìn tuy rằng có vẻ thô kệch, nhưng nếu hắn cạo râu đi, hình ảnh tất nhiên kém xa hiện tại. Móc mắt cũng được. Nhiễm Nhan âm thầm nắm chặt tiêu trong tay áo, vuốt ve thân tiêu lạnh băng, khẩn trương trong lòng nàng dịu xuống không ít. Nhưng làm sao chúng ta biết sau khi móc mắt ngươi sẽ thả chúng ta đi? Chúng ta... Trang Doãn nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan. Trong viện yên tĩnh như chết. Sau một lát, Trang Doãn chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu? Ta không xem thường ngươi như vậy. Nhiễm Nhan bình tĩnh nói. Ta thật ra có một biện pháp đẹp cả đôi đàn. Không biết Trang Lan Quân có hứng thú nghe một chút hay không? Trang Doãn đối với sự bình tĩnh và lớn mật của Nhiễm Nhan vô cùng đề phòng, lo lắng nàng dùng quỷ kế gì đó, thanh âm trở nên hơi căng thẳng. Mời nói. Thả hai người bọn họ trở về, ta ở lại. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi huyện Tụ Thủy, ngươi thả ta đi. Nhiễm Nhan vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trang Doãn, thấy hắn vẫn chưa bài xích, liền tiếp tục nói. Dù gì hiện tại chúng ta cũng không biết thân phận của các hạ. Mục đích của ngươi là muốn chúng ta không nhúng tay vào vụ án. Đắc tội với Tiêu Tụng thật sự không có lợi, không phải sao? Tiêu Tụng, cái tên này vừa ra khỏi miệng Nhiễm Nhan, sắc mặt của đám hắc y nhân đang đứng như cây cọc ở chung quanh đều đại biến. Vị hình bộ thị lang trẻ tuổi hành sự như sóng rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn kia thật sự không phải là nhân vật dễ chọc. Trang Doãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan. Người uy hiếp ta? Chưa hẳn. Mẹ của chúng ta hiện tại đều ở trong tay ngươi. Ta chẳng qua là nghĩ hết mọi biện pháp để bảo toàn tính mệnh mà thôi. Trong lòng Nhiễm Nhan thật sự rất khẩn trương. Nàng không phải là chuyên gia đàm phán, cũng không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Nàng chỉ căn cứ vào quan sát của chính mình để hành động. Hơn nữa, nếu chỉ còn lại một mình, nói không chừng cơ hội chạy thoát có thể lớn hơn một chút. Trang Doãn bước về phía trước vài bước, tới gần Nhiễm Nhan, chậm rãi nâng tay lên. Người ở bốn phía đều ngừng thở. Tim của Lưu Thanh Tùng cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng hắn thôi miên chính mình. Sẽ không, Nhiễm Nhan là vai chính, không chết được, không chết được. Nhưng sát khí phát ra trên người của Trang Doãn lạnh lẽo đến mức ăn sạch hy vọng của hắn như tầm ăn rỗi. Bàn tay nâng lên của Trang Doãn lại không đánh vào người Nhiễm Nhan như trong tưởng tượng, mà lại nhẹ nhàng sờ mặt nàng. Hắn cười nhạt, vạch ra khăn che ở trên mặt Nhiễm Nhan. bất ngờ đối diện với một gương mặt lãnh diễm. Trang Doãn sửng sốt một chút, trong mắt nhanh chóng vụt qua một tia kinh diễm. Ta thưởng thức ngươi. Trang Doãn thản nhiên nói, từ trí tuệ đến ngoại hình đều làm cho người khác ngạc nhiên. Hắn nói, được, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Dứt lời, chuyển qua Lưu Thanh Tùng và Vãn Lục. Các người tối hôm nay liền rời khỏi đây, ngày mốt ta sẽ thả nàng. Không được, không được. Vãn Lục cùng Lưu Thanh Tùng đồng thanh. Vãn Lục vội vàng nói, nương tử không thể lưu lại, hay là... Vãn Lục quay phát qua, nhìn Lưu Thanh Tùng. Hay là, để Lưu Y Sinh ở lại đi. Sao ngươi không ở lại? Lưu Thanh Tùng kêu lên quá dị, nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ. Có phải hay không, ông trời đã an bài như vậy? Hắn ở chỗ này vì cứu Nhiễm Nhan mà chết, sau khi hoàn thành sứ mệnh là có thể trở về nhà. Ta chỉ là một nô tỳ, ta có nguyện ý ở lại, nhưng vị hảo hán này chắc là không muốn. Lưu Y Sinh không phải cũng phản đối nương tử ở lại sao? Hay là ngươi dũng cảm một lần? Ngươi nếu chết thật, ta cùng nương tử nhà ta cả đời đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Vãn Lục cũng gấp đến độ nhất thời tâm loạn, nói chuyện căn bản không suy nghĩ kỹ. Trang Doãn nhẹ nhàng cười. Hờ, có ý tứ. Các người từ từ nghị luận cũng không muộn, còn có rất nhiều thời gian. Dứt lời, hắn lại thật sự bưng lên một chén trà nhỏ, ngồi ở trên hành lang nhẹ nhàng khẩy nắp ly, thỉnh thoảng lại có nhiệt khí từ bên trong phiêu tán ra. Các người đi đi. Nhiễm Nhan thúc giục nói. Trang Doãn tuy rằng chưa có sát tâm, nhưng nàng kết luận người này có tính cách thô bạo. Nếu thật sự dám khiêu chiến đến cực hạn của hắn, rất có khả năng kết quả sẽ là bị giết người diệt khẩu. Vãn Lục cố chấp nói, nô tỳ không đi. Nhiễm Nhan nhíu mày, hạ giọng, nếu không muốn thấy ta chết thì nhanh nhanh đi với Lưu Y Sinh. Nô tỳ không đi, muốn chết thì nô tỳ chết trước nương tử. Cho tới giờ, tính tình của Vãn Lục đều là như vậy. Nàng chưa từng có trí tuệ đi thay đổi chuyện gì, nhưng thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không sợ chết. Lưu Thanh Tùng thở dài, hai nữ nhân đều không đi, hắn nếu một mình rời đi còn xem là nam nhân sao? Nhiễm Nhan vỗ trán, nếu đi cùng nàng chính là Ca Lam, giờ phút này khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng hiện tại, nàng nếu muốn dùng thời gian ngắn ngủi mà thuyết phục Vãn Lục, hiển nhiên là không có khả năng. Còn chưa thương lượng xong sao? Trang Doãn cách một tiếng buông xuống nắp ly trà, biểu tình lạnh đi vài phần. Mổ không có thời gian ở chỗ này bồi các người đùa giỡn. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, hơn 10 tráng hán hắc y cùng ứng tiếng. Lưu Thanh Tùng vội la, ta ở lại, thả các nàng đi. Chậm rồi. Trang Doãn chơi đùa ngọc ban chỉ trên ngón cái, thanh âm chậm rãi. Đều ném đến hầm băng đi, đừng trách mổ không cho các người cơ hội. Đây chính là các người tự lựa chọn. Mổ làm người tốt thì làm tới cùng. Lại cho các người một lần cơ hội nữa. Nếu các người có thể ở dưới hầm băng chịu đựng nửa tháng, ta sẽ tha cho các người. Hung đồ không thể nào hết lần này đến lần khác cho người khác cơ hội cãi cọ tự vệ nhiều lần. Lúc này đây, Nhiễm Nhan không lên tiếng, bởi vì cơ hội duy nhất đã mất. Nếu hiện tại lại lên tiếng, không bảo đảm có thể lập tức bị diệt khẩu hay không. Sắc mặt của Lưu Thanh Tùng có chút phát xanh. Vì giữ cho khí lạnh không tiêu tan, hầm băng ở đường triều đều phong kín, không chỉ có rét lạnh còn bị thiếu oxy. Đừng nói là nửa tháng,